thật là làm khó cho con. Trình Thiến Tây nghe vậy trong lòng rất xúc động. Bà nhẹ giọng nói, Từ Tranh à, thực ra con có từng suy nghĩ, nếu như có một ngày Quý Dương hay Cung Thị xảy ra chuyện gì bất trắc thì. Trình Thiến Tây chợt khựng lại, tuy bà muốn hỏi vấn đề kia nhưng cảm thấy hỏi vậy không hay lắm nên chỉ nói nửa chừng rồi thôi. Mẹ, mẹ định nói gì? Sầm Tử Tranh nở nụ cười dịu dàng nhìn Trình Thiến Tây đang ngập ngừng muốn nói lại thôi. Mẹ, muốn hỏi con, người khéo léo như Trình Thiến Tây lúc này cũng không biết nói thế nào. Cách chương.